Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Cầm dao bầu đại hiền thần Uy Ayame. Đáng tiếc, thời khắc này Ichiraku đại thúc sớm đã bị đám này đeo mặt nạ ám bộ đánh cho trọng thương. Đã là gần chết, dù là Ayame như thế nào lay động, chính là trợn không ra con mắt, cũng không có phản ứng gì, chỉ là có phi thường hơi yếu hô hấp mà thôi. Cha, cha, ô ô, các ngươi đánh chết ta cha, ta và các ngươi liều mạng. Ayame thấy phụ thân Ichiraku đại thúc đã là giữ nhiều lành ít, trong lòng cũng là vô hạn bi thương. Mẫu thân năm mới sau khi qua đời, chỉ có nàng và cha hai người cùng nhau dựa vào bán mì sợi độ nhật. Nhưng không nghĩ, hôm nay phụ thân Ichiraku đại thúc lại chết ở Konoha thôn ám bộ trong tay. Lúc này, Ayame phẫn nộ kêu to, cầm lấy bên cạnh dao bầu, sẽ nhảy người lên, cùng những thứ này cùng hung cực ác Konoha thôn ám bộ liều mạng. Tấm tắc, cái này hoa cô nương, thật đúng là lai kính. Ha ha, thú vị thú vị, chúng ta hiện tại chịu trói cầm nàng, kéo vào trong phòng, hảo hảo điều giáo nàng. Ha ha, chấm ngoặc kép, những thứ này Konoha thôn ám bộ, hiển nhiên tố chất cực kém. Thấy Yame giận dữ chi, quơ lên dao bầu phản kháng, cũng là không chút khách khí, lập tức cầm lên trong tay Shuriken, diện mục dữ tợn, mang theo tà ác hèn mọn ý, hướng phía Ayame chen chúc vọt tới, thế tất yếu bắt lại Ayame cái này thủy nộn non hoa cô nương, hảo hảo thoải mái một bà. Mà Ayame đây, thấy nhiều như vậy ám bộ liều chết xông tới, cũng là quyết tâm liều mạng, gầm lên một tiếng, vung lên dao bầu, thông suốt đứng thẳng lên. Lúc này, khoảng cách Ayame gần nhất một gã ám bộ đã là xông đánh tới. Chỉ bất quá, cái này ám bộ rõ ràng không muốn thương tổn Ayame, để tránh khỏi đợi lát nữa thoải mái thời điểm vuốt vết sẹo khó chịu, chỉ là hắc hắc cười dâm đảng, nói ra: "Hoa cô nương, thả trong tay dao bầu đi, hảo hảo làm cho đàn ông thoải mái một bà." Ha ha ha, chấm ngoặc kép, dâm tặc, nhận lấy cái chết. Ayame giận dữ, cực đoan phẫn hận chi, khi trước sợ hãi tâm tính cũng là lặng yên tiêu thất, lập tức quơ múa lên dao bầu, hướng phía tên này trung nhẫn ám bộ cánh tay chợt vung chém mà, răng rác, nhất khắc như tê liệt âm thanh truyền đến. Tên này trung nhẫn ám bộ cánh tay ở Ayame dao bầu vung chém chi, thông suốt gãy, tiền huyết hòa lẫn huyết nhục bừng lên, tung tóe đầy đất, mà danh ám bộ thành viên cũng là sửng sốt khoảng khắc, chợt xem cùng với chính mình cụt tay rớt xuống đất mặt chi. Bên ngoài vẫn nắm Shuriken, cảm giác được dây rức đau nhức, không khỏi ngửa mặt lên trời phát sinh kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Đón lấy, liền phát thông, một tiếng, tè ngã xuống đất. Cái này tiểu nữ, thật là lớn có gan, lại dám đánh tổn thương Konoha thôn ám bộ. Mọi người không cần kiêng kỵ, đều cho ta ra tay toàn lực, đem điều này gián điệp bắt được. Trước hảo hảo điều giáo một phen, lại đem bên ngoài nói cho khảo vấn bộ đội xử trí, để cho nhận hết cực hình mà chết. Lĩnh đội ám bộ thành viên thấy tay của mình bị đả thương, lập tức gầm lên không ngớt, trong đồng tử cũng là hiện ra nồng nặc vẻ hung ác tới. Nghe tên này lĩnh đội nói, nhìn bị chặt đứt tay cánh tay ngã xuống đất, thống khổ giãy giụa tên kia ám bộ, còn lại ám bộ đều là hít vào một hơi, hồn nhiên thật không ngờ trước mắt vị này nhìn lại văn tĩnh thanh tú hoa cô nương bắt đầu tay đến, cư nhiên như thử chi tàn nhẫn. Đương nhiên, kế đó, cái này cùng hung cực ác Konoha thôn ám bộ chính là tức giận vô cùng, cùng nhau quơ Shuriken, phi tiêu, các loại, chờ binh khí, cầm đến lấy mang máu thái đao Ayame, bao quanh vây vây ở chính giữa. Trong đồng tử, đều là hiện lên lấy vẻ ngoan lệ. Đối mặt với đám này không chuyện ác nào không làm ám bộ. Ayame giờ khắc này, chỉ cảm thấy là vô cùng bất lực. Nhìn nằm trên mặt đất chi, vẫn hôn mê bất tỉnh phụ thân Ichiraku đại thúc. Ayame phương tâm đau xót, lộ vẻ sầu thảm cười. Các ngươi những thứ này trời giết ác tặc, điên đảo hắc bạch hỗn đản. Hận ta sẽ không nhẫn thuật, bằng không ta nhất định làm đem đầu của các ngươi từng cái bổ tới. Ngược lại, ta hiện tại đã chém tàn phế một cái, chém nữa tàn một cái, đã đủ bồn. Dứt lời, Ayame không lùi mà tiến tới. Quơ dao bầu, lần nữa gầm lên sẽ phóng đi. Nhưng mà, lúc này đây, những thứ này đem Ayame bao quanh vây nhốt vào bên trong Konoha thôn ám bộ. Nhưng là đại đô dùng chakra cùng nhẫn thuật, từng đạo kịch liệt quang mang chớp thước lấy. Mắt thấy Ayame sẽ bị bắt mà. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Đón lấy, một đạo cực kỳ mạnh mẽ chakra cuốn tới, mang theo một cực kỳ nóng rực hàn lãnh kiếm mang, xung phong liều chết vào giữa sân, kêu thảm liên miên tiếng truyền đến. Ayame chỉ cảm thấy trước mắt của mình ánh mắt một hồi mơ hồ, liền thấy mới vừa rồi còn hùng hổ đem chính mình vây quanh ở trong đó Konoha thôn ám bộ nhóm đều ngã xuống mặt đất chi, từng cái mình đầy thương tích. Máu tươi chảy đầm đìa, phiên chứ bạch nhãn, toàn bộ đều chết sạch. Đón lấy, trước mắt một ánh hào quang lóe ra mà đến, hiện ra một đạo có chút thiếu niên tuấn tú thân ảnh. Đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn vị này thiếu niên tuấn tú. Thấy hắn môi hồng răng trắng, dáng dấp thanh tú, cử chỉ văn nhã, phong độ phiêu phiêu, mặt mỉm cười, Ayame ông tự chủ. Say sưa ở trong đó, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên thất thần. Sau một lát, Ayame phản ứng lại, nhớ tới chính mình mới vừa thất thố. Một phi hồng bò gương mặt, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt Lý Vô Ngạo, tỉ mỉ quan sát khoảng khắc, đột nhiên cảm giác được Lý Vô Ngạo có chút quen thuộc. Trong đầu, tỉ mỉ nhớ lại một phen, Ayame đột nhiên nghĩ tới. Ngươi là Vô Ngạo Quân, trung nhẫn sát hạch lúc, đánh bại xa nhẫn thôn Jinchuriki Vô Ngạo Quân. Ayame môi khẽ run, chậm rãi nói rằng, tâm tình tương đối kích động, làm lúc đó trung nhẫn thi quần chúng một trong. Lý Vô Ngạo ở trong sân thường thường biểu hiện, nàng tự nhiên cũng là để ở trong mắt, sùng bái không gì sánh được, chỉ bất quá, khi đó nàng cùng rất nhiều Konoha thôn thiếu nữ giống nhau, cũng chỉ là Lý Vô Ngạo hàng vạn hàng nghìn người ái mộ một trong. Chỉ là hồn nhiên không ngờ rằng, hôm nay có thể ở gặp ở nơi này hắn. Chính là ta, Lý Vô Ngạo, thấy những thứ này ám bộ thành viên thật sự là kỳ cục. Ta mới, chỉ có, quả đoán xuất thủ, đem bọn họ chém giết hơn thế. Lý Vô Ngạo chậm rãi thu hồi thảo chỉ kiếm, mỉm cười, nhẹ giọng nói, ánh mắt hơi ngưng mắt, nhìn hướng trước mắt Ayame, thấy nàng da thịt như tuyết, mũi ngọc vi kiều, ngọc dung tuyệt mỹ, thanh lệ vô song, văn tĩnh trang nhã, tràn đầy sơn gian thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần khí tức. Ngươi là Ayame, Ichiraku đại thúc nữ nhi, đúng không? Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp tục nói ra, Ayame cô nương, nếu như ta đoán không lầm lời nói, quê quán của ngươi, ở trong núi chứ? Ayame chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng đáp, là, vâng, đúng, a, đúng rồi, làm sao ngươi biết gia hương của ta ở trong núi? Ha ha, từ thân ngươi bộc lộ ra ngoài sơn gian thiếu nữ thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần khí tức nhìn ra được. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi thực sự là một cái xinh đẹp cô gái tốt. Nghe Lý Vô Ngạo khen chính mình xinh đẹp, Ayame ngọc dung chi, Bò một hồng hà, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo Quân, nếu như không có ngươi, hôm nay ta sẽ chết ở nơi này chút chết tiệt ác tặc trong tay. Không cần cảm tạ, Ayame cô nương, đây là ta phải làm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tâm lý rũ phát thích cái này thanh lệ tuyệt đẹp thuần khiết nữ hài Ayame. Lúc này, Ayame tầm mắt hơi rũ, chợt nhìn thấy ngã xuống mặt đất chi, không nhúc nhích Ichiraku đại thúc, nhớ tới hôm nay gặp bi thảm tao ngộ, không khỏi vành mắt nhi hơi đỏ lên, ném dao bầu, đi tới Ichiraku đại thúc bên người, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, đưa hắn đỡ lên, ta cha, ô ô, hôm nay sẽ chết ở tại những thứ này ác tặc trong tay. Ta hận chết bọn họ. Ô ô, chấm ngoặc kép, Ayame ôm Ichiraku đại thúc thân thể, vành mắt nhi đỏ bừng, tích lạc rất nhiều trong suốt nước mắt trong suốt đến, nghẹt ngào nói ra, ta đây chút năm, đều là cùng cha cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Không nghĩ tới về sau, ta sẽ tự mình một người sống qua. Ô ô, những thứ này ghê tởm phần tử xấu. Chúng ta căn bản không phải cái gì gián điệp. Bọn họ lại không phải nói chúng ta là gián điệp. Còn đánh chết cha. Ô ô, chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.